Tôi cùng phe với phản diện. Chương 30, 30, yếu lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, May A May. Women are meant to be loved, not to be understood. Phụ nữ là để được yêu chứ không phải để hiểu. Vesper theo sau Tom Riddle khi họ chuẩn bị đi đến lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cô đang định chọn phớt lờ trước sự cáu kỉnh của vị huynh trưởng khôi ngô có hạnh kiểm kiêm học lực xuất sắc nào đó. Đi lên cầu thang, Vesper phải thừa nhận rằng cô đã rất quen thuộc với lối kiến trúc và cách bài trí của tòa lâu đài cổ kính này. Không phải vì cô là một người mê phim ảnh, mà do hầu hết các cảnh quay thực tế của bộ phim đều được đặt tại Học viện Christchurch thuộc trường Đại học Oxford. Mà tình cờ cô lại tốt nghiệp học viện nổi tiếng, nơi sản sinh ra 13 vị thủ tướng suốt 200 năm qua. Đương nhiên, Học viện Christchurch thuộc Đại học Oxford không có những bức chân dung cổ điển và huyền diệu trên tường. Tom Riddle năm thứ 5 vừa cao vừa gầy, từng bước đi toát lên khí chất yêu nhã nguy hiểm. Bấy giờ hắn đã đến tầng 4 tòa lâu đài, xoay người đối mặt với Vesper rồi cau mày. E rằng cậu đang muốn bị giáo sư Galatia men trừ 50 điểm nhỉ. Xem kìa, tuy bề ngoài hắn là huynh trưởng xuất sắc và là một cậu học trò gương mẫu, thông minh hơn người dẫu cho việc sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó. Cha mẹ đều mất, nhưng thực chất, hắn chẳng hề thân thiện. Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Vesper đã nhận thấy rằng hắn tàn nhẫn, kiêu ngạo, thích kiểm soát và rất bảo thủ. Hết cách rồi, ai kêu cô nhận nhiệm vụ hệ thống nhân vật phản diện chứ? Những đặc điểm này đoán chừng là thiết lập tiêu chuẩn của chùm phản diện. Cô nghiêm túc nghĩ lại, người yêu cũ của cô là thủ lĩnh ma cà rồng tàn bạo sống hơn 3.000 năm. Không biết đã cướp đi bao nhiêu mạng người. Người yêu cũ trước nữa của cô là một gã phản xã hội cứ hễ cụt hứng lại muốn hủy diệt Atrium. So ra thì nhãi Tom thật là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn. Lý tưởng của người muốn trở thành phù thủy vĩ đại nhất thực sự trong sáng và khiêm tốn. Vesper liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai kia. Cảm thấy mình phải đánh tan ý định phá nát cái mặt của hắn. Vì hận người cha Margo mà thay đổi mặt mình đến mức khó nhận ra thì cực kỳ không đáng. Hắn không hề biết rằng trong thế giới ngắm nhan sắc này, tỷ lệ thành công của một nhân vật phản diện đẹp trai quyến rũ cao hơn rất nhiều so với một nhân vật phản diện xấu xí. Rất rất nhiều. Còn chuyện san sẻ trường sinh linh giá cũng chẳng đáng là bao. Từ những cuốn sách gốc mà Vesper đã đọc trước khi chết thì trạng thái tinh thần của hắn rõ ràng có vấn đề. Theo cô, nguồn sức mạnh lớn nhất của Chúa Tể Hắc Ám đến từ năng lực tinh thần mạnh mẽ của hắn. Lúc mà các phù thủy trẻ còn đang vội vàng thử yêu đương trước đợt khảo thí thì người ta đã bắt đầu mưu cầu sự bất tử rồi. Hắn kiêu ngạo và độc ác, có khả năng kiểm soát lòng người. Dễ dàng đùa bỡn đám quý tộc thuần chủng tự cao trong lòng bàn tay. Rất nhiều tử thần thực tử tuyên bố đạt được sự tín nhiệm của hắn. Và chỉ họ mới có thể tiếp cận hắn hoặc thậm chí hiểu được hắn. Nhưng thực chất bọn họ đều bị lừa. Cho tới bây giờ Tom Riddle chỉ coi họ như công cụ lợi dụng. Thế nên hãy nhìn xem. Một người đàn ông khôi ngô là thế mà lại ác ôn đến vậy. Thật khiến người ta tiếc nuối. Cô Vesper Lynn, cô sực tỉnh, phát hiện nụ cười trên mặt huynh trưởng Slytherin phía đối diện càng rạng ngời hơn. Merlin ơi, dáng vẻ đạo mạo của hắn quyến rũ thật sự. Tôi chỉ đang nghĩ, Vesper cười ngọt ngào với hắn. Chúng ta có thể ngồi cùng nhau tại lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám không? Huynh trưởng gương mẫu nhà Slytherin mỉm cười. Dĩ nhiên là không, Vesper thở dài xót xa. Quay đầu nhìn Everhard, hiệu trưởng tiền nhiệm trong bức chân dung. Đàn ông Anh quốc thật khó chiều. Vị hiệu trưởng tiền nhiệm có khả năng đi lại thoải mái giữa các bức chân dung. Everhard, cười rung cả râu. Ồ, phù thủy trẻ nước Pháp. Thời đại ta sống chưa từng thấy cô bé nào đẹp như trò luôn. Sao thầy biết được em là người Pháp à? Vesper hỏi đầy phấn khởi. Hiệu trưởng Everhard trong bức chân dung thoáng liếc mắt nhìn Tom Riddle. À thì ta đã nghe cái đám học sinh Hogwarts bàn luận cả ngày về chuyện xấu giữa cô phù thủy nước Pháp mới đến như em cùng huynh trưởng Slytherin ưu tú rồi. Vesper nhíu mày nhìn Riddle. Trên khuôn mặt trắng nõn hoàn hảo khác thường là biểu cảm vênh váo. Coi đi, ngay cả chân dung cũng biết chúng mình có tình cảm kìa. Tom Riddle cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn cho cô chịu Avada Kedavra vì không thể nhẫn nhịn nổi bất chấp nguy cơ bị trường Hogwarts và bộ pháp. Thật trừng phạt nghiêm khắc. Lớp học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cảm giác thần bí khó tả bao trùm phòng học cổ bằng gỗ. Những chiếc đèn chùm lâu đời tỏa ánh sáng yếu ớt. Bệ cửa sổ treo đầy khung ảnh đen trắng của các pháp sư nổi tiếng trong thế giới phép thuật. Những chiếc bàn đôi màu nâu đỏ tại lớp hầu như đã kín chỗ. Vesper chợt nhận thấy khi cô và Riddle bước vào lớp. Bầu không khí tựa hồ lặng đi vài giây. Sau đó, cô phát hiện ra rằng các Slytherin trong lớp học được chia làm ba phe. Theo thứ tự là những người theo đuổi nhiệt tình mời Riddle ngồi cùng với họ. Những người ngưỡng mộ mới mời cô vào bàn. Và những nhà khác đang hoài nghi bàn tán xôn xao. Để hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Vesper sẽ không bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất nhằm qua lại với đối tượng công lược. Nên cô tiến tới gần Riddle. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô ôm lấy cánh tay hắn. Anh yêu, em đồng ý ngồi cùng anh mà. Đừng giận nữa. Ôi quần Merlin. Làm sao huynh trưởng Riddle lại nổi giận vì chuyện như thế? Quả nhiên cậu ta đã bị đứa con gái người Pháp thích ngồi lên đùi đàn ông kia dụ dỗ rồi. Hừ, nhãi Tom Riddle gian trá này lại dám giận dỗi thiên sứ nhỏ Vesper sao? Tom Riddle, đũa tôi đâu? Tôi muốn giết cô ta. Khụ khụ, giáo sư Galatea Men trên bục giảng nhìn cặp đôi trẻ đẹp và cảm thấy rất hài lòng. Tom! Đưa cô bạn gái nhỏ của trò vào ngồi đi. Các trò xứng đôi thật đấy. Tom Riddle, tiền thân của Voldemort, người được chính thức đóng dấu kết luận là có quan hệ tình cảm. Tôi không quen ả đàn bà chết tiệt này. Không quen thật mà. Tiếc thay chẳng ai tin hắn. Điều đó thực sự đáng buồn. Vesper mỉm cười ngồi xuống hàng ghế đầu. Cô trông thấy hai chiếc tủ màu nâu sẫm trên bục phát ra một thứ tiếng động kỳ quái nào đó. Giáo sư Men hắng giọng, tôi nghĩ hẳn không ai không biết thần chú đối phó với giám ngục và ông kẻ. Dù sao thì các trò cũng đã lên lớp 5 rồi. Vesper lần tìm trong đầu những ký ức liên quan đến hai sinh vật hắc ám này, giám ngục mặc áo choàng. Lòng bàn tay thối rữa vô cùng, toàn thân như bị ướt sũng. Thứ này đi tới đâu sẽ hút hết hạnh phúc tới đó. Gợi cho người ta nhớ chuyện đáng sợ nhất. Đồng thời chiếc miệng giấu dưới mũ trùm của gã ta sẽ hút đi linh hồn mọi người. Cách để đối phó gã là câu thần chú hộ mệnh có phép thuật cực cao trong thế giới pháp thuật Expecto Patronum. Lúc đọc chú ngữ phải dồn hết tâm trí nhớ về những sự kiện vui vẻ. Tạo tấm lá chắn mang sức mạnh tích cực chống cự lại giám ngục. Còn ông kẹ thì là một sinh vật biến hình. Nó sẽ nhìn thấu trái tim bạn và trở thành thứ bạn sợ nhất. Câu thần chú đối phó với ông kẹ là Ridiculous. Câu thần chú biến ông kẹ thành dáng vẻ mà phù thủy cho rằng buồn cười nhất. Càng nhiều người, ông kẹ càng dễ đối phó. Bởi vì nó không biết nên biến thành cái gì. Khi những phù thủy cười phá lên, ông kẹ sẽ nổ tung thành 1000 làn khói rồi biến mất. Vesper đoán hai sinh vật hắc ám huyền bí sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến mình. Dù sao thì khả năng đặc biệt của cô là một tấm khiên tự nhiên có thể chống lại mọi ảnh hưởng từ phép thuật và vật lý. Xem ra cô nên cố gắng tận hưởng cuộc sống. Bật hách, này, Tom Riddle, giáo sư Men hiền lành gọi hắn lên bục giảng. Hãy để huynh trưởng Slytherin ưu tú của chúng ta hỗ trợ thầy thả giám ngục và ông kẹ ra nào. Vesper chớp chớp mắt nhìn cậu học sinh đứng lừng lững trên bục giảng. Chiếc áo choàng phù thủy Slytherin mà hắn đang mặc thực sự rất đẹp. Riddle mở tủ quần áo. Tức thì giám ngục và ông kẹ lao về phía hắn. Vesper trông thấy hắn thảnh thơi dùng đũa phép. Đẩy sinh vật ma thuật hắc ám ra xa một cách nhẹ nhõm. Thôi được rồi. Cô hơi thất vọng. Cô còn tưởng rằng mình có thể chứng kiến thần hộ mệnh của Voldemort nữa chứ. Ai biết hắn lại đẩy giám ngục qua một bên mà không cần tới Expecto Patronum. Thế là tên giám ngục cùng ông kẹ đành đi tấn công Abraxa, Malfoy và Lestrade. Sau một giây hồi hộp, hai con người xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần chủng đều đọc thần chú thành thạo. Đánh lui sinh vật ma thuật hắc ám, ông kẹ biến thành rất nhiều chủng loại, như rồng tà ác, nhện tám móng, hồn ma, v.v. Thậm chí nó còn biến thành giáo sư lớp độc dược trước mặt một phù thủy nhỏ nhà Hufflepuff. Đồng thời cũng là chủ nhiệm Slytherin, giáo sư Horace Slughorn. Vesper khá thích thú khi xem giám ngục và ông kẹ thoát biến không ngừng. Còn Tom Riddle thì hầm hầm nhìn cô. Đứa con gái Pháp chết tiệt kia không hề chuẩn bị gì. Đến đũa cũng chẳng thèm lôi ra. Cô ta đang sẵn sàng bị giám ngục cùng ông kẹ tấn công sao? Đúng lúc này, sinh vật ma thuật hắc ám bỗng nhiên đổi hướng xuất hiện trước mặt Vesper. Tên giám ngục quái dị xích lại gần cô. Bàn tay thối rữa như muốn chạm vào Vesper. Expecto Patronum, thần hộ mệnh trong hình hài con chăn màu xám tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Lập tức đánh văng tên giám ngục trước mặt Vesper. Các phù thủy nhỏ nhà Hufflepuff sợ hãi thụt lùi về sau. Các phù thủy nhà Slytherin thì nhìn huynh trưởng bọn họ đầy cuồng nhiệt. Merlin ơi, thần hộ mệnh của huynh trưởng Riddle là một con chăn bạc. Không hổ danh Slytherin xuất sắc nhất, mà bấy giờ, Slytherin xuất sắc nhất đang đứng đối diện với học sinh trao đổi xinh đẹp nước Pháp. Lạnh lùng giễu cợt, chẳng lẽ Colin đã đánh rơi đũa phép tại trường pháp thuật Beauxbatons rồi hả? Vesper rút đũa phép ra lắc lắc, ngây ngô nhìn hắn, đây nè, Madrid đồ lóe lên lửa giận âm ỉ, hình như phù thủy Pháp có sở thích bị sinh vật ma thuật hắc ám công kích nhỉ. Thực ra tôi có thể chống cự được mọi đòn ma thuật. Vesper chớp mắt mấy cái rồi nói. Cặp mắt xanh thẳm cực kỳ hút hồn. Hắn chừng mắt nhìn cô. Ồ, thật sao? Tôi không biết đấy. Tôi chưa bao giờ nghe nói về tài năng của cậu ở Beauxbatons. Không biết cậu có năng lực đặc biệt này từ khi nào? Vesper chân thành đáp. Trước lúc hôn cậu nồng nhiệt nhưng lại không mấy vừa lòng tại phòng tắm đấy. Các phù thủy nhỏ học Hogwarts năm thứ 5 Merlin ơi. Bọn họ vừa nghe được chi tiết nào đó về vụ việc quan hệ bất chính bí ẩn đúng không ta? May, vì không tìm được ảnh hai vị giáo sư có thoại trong chương này nên mình đành để nến đôi chim cu kia thôi nha. Mong cả nhà thông cảm ạ, cách chương.